Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 401, chương 25, tu luyện linh hồn công pháp. Này xem ra ta còn cần một quản gia, tới giúp ta ứng phó những kia tới nơi này xin thuốc người. Cổ hà vuốt cằm, tự nói, không cần, trưởng lão sân, đàn tháp đều có xứng chuyên môn quản gia. Có thể giúp ngươi xử lý ngươi không có ở đây sự tình các loại. Đương nhiên nếu không phải thỏa mãn, cũng có thể bất cứ lúc nào sa thải. Này cũng không có cưỡng chế yêu cầu. Ở hai người nói chuyện công phu, một chỗ diện tích khá rộng rãi sân xuất hiện tại hai người trong mắt. Trong sân các loại thực vật cùng kiến trúc chằng chịt có hứng thú. Dù cho cổ hà loại này không hiểu bố cục người, nhìn đều cảm thấy rất là thoải mái. Hai người bay xuống, quay về sân cửa lớn nhẹ nhàng gõ một cái. Rất nhanh, một vị xem ra rất có học thức người đàn ông trung niên xuất hiện tại trước mặt hai người. Cung kính nói, hai vị trưởng lão, xin hãy cho ta mang bọn ngươi tham quan biệt viện. Đang nhìn đến hai người sau khi gật đầu, mới ở mặt trước dẫn đường. Đối với trong sân các loại sự vụ thuộc như lòng bàn tay. Êm tai nói, nhìn một vòng, cổ hà khẽ gật đầu. Đối với Trần Hỏa nói, liền nơi này đi, ta xem rất hài lòng. Được, ta sẽ ngủ ở mặt phía bắc 17 km một chỗ trong nhà. Nếu là có vấn đề, có thể bất cứ lúc nào tới tìm ta. Trần Hỏa trên mặt hơi thả lòng. Nếu cổ hà đã chọn xong sân, vậy hắn nhiệm vụ liền coi như là cơ bản hoàn thành. Được, ta trước tiên làm quen một chút nơi này, chờ xử lý xong những này việc vặt vãnh sau lại đi tìm Trần huynh. Cổ hà hơi ôm quyền, đối với Trần Hỏa mấy ngày nay bồi tiếp hắn đến đan tháp các nơi biểu thị cảm kích. Được, cổ huynh không nên quên năm tháng sau viễn cổ động phủ. Trần Hỏa cười cợt, quay về cổ hà gật gù, liền rời đi. Cổ hà nhìn rất có học thức người đàn ông trung niên. Nói, ngươi chính là chỗ này sân quản gia. Đúng, tiên sinh, người đàn ông trung niên một tay an ủi ngực. Hơi khom người đáp, cổ hà gật gù, ở biết người đàn ông trung niên gọi Bạch Thạch. Liền phân phó nói, Bạch Thạch, ngươi thả ra nói đi. Thì nói ta có thể luyện chế bát phẩm ba màu đan lôi trở xuống đan dược. Chỉ cần bọn họ chuẩn bị tốt dược liệu cũng lấy ra để ta hài lòng thù lao. Tốt, tiên sinh, ta lập tức đi làm. Bạch Thạch khom người lùi về sau, liền rời khỏi sân đi lan truyền tin tức này. Tin tưởng có rất nhiều người sẽ cảm thấy hứng thú. Ở Bạch Thạch sau khi rời đi, cổ hà liền đến trong sân một chỗ mật thất nơi tìm hiểu trước đây không lâu thu được hồn tâm ấn. Đạo này hồn kỹ là huyền giai cấp thấp. Nếu không phải bởi vì hắn là linh hồn đấu kỹ, e sợ cổ hà cũng nhìn không thuận mắt. Có điều, dù cho hắn rất cấp thấp, cũng so với cổ hà chính mình thô bạo ứng dụng linh hồn chi lực hiệu suất cao hơn nữa. Vì lẽ đó, cổ hà đang xác định có thể bất cứ lúc nào đều sử dụng sau khi ra ngoài. Liền lấy ra từ huyền không tử trong tay thu được này cuốn liên quan với linh hồn viễn cổ phương pháp tu luyện. Thế nhưng bởi vì huyền không tử ở, không có quá nhiều tìm hiểu. Có điều nắm ở trên tay cũng có thể phát giác hắn không giống. Từ trong nạp giới lấy ra quyển gia cừu. Cổ hà tùy ý quyển gia cừu bên trên loại kia kỳ dị sức mạnh ở trong lòng lan tràn. Lâm vào càng sâu cảm giác bên trong, dần dần, trong mật thất, ẩn giấu ở thiên địa năng lượng bên trong linh khí, đột nhiên như không hấp dẫn giống như vậy, chủ động hướng về cổ hà chỗ mi tâm ngưng tụ. Tại này cỗ trạng thái kỳ dị dưới, toàn bộ mật thất cũng giống như là lập tức tràn ngập sinh cơ giống như vậy. Mật thất ở ngoài thực vật, giống như là đánh chất kích thích giống như vậy. Bắt đầu điên cuồng sinh trưởng, cùng lúc đó, ở bên trong vực bên trong, cũng bắt đầu truyền lưu một cái tin, đàn tháp mới gia nhập một vị bát phẩm luyện dược sư. mà vị này bát phẩm luyện dược sư lại mở cửa chế thuốc. Chỉ cần cầm dược liệu cùng đầy đủ thù lao, liền có thể tìm hắn chế thuốc. Tin tức này vừa ra, toàn bộ nội vực oanh động, bát phẩm luyện dược sư biết bao hiếm thấy. Dù cho tại đây nội vực, cũng không phải muốn gặp là có thể nhìn thấy. Toàn bộ to lớn thánh đan thành, thường trú bát phẩm luyện dược sư không vượt qua 8 vị. Này còn nghĩ tam cự đầu quên đi vào. Hơn nữa dù cho này 8 vị cũng là ít giao du với bên ngoài. Rất ít người có thể gọi vào. Chớ đừng nói chi là xin chế thuốc. Chỉ có Cổ Hà bởi vì căn cơ bạc nhược, liền chế thuốc dược liệu đều cần chính mình đi kiếm. Những này hy vọng cao hơn cấp đan dược nhân tài có một tia cơ hội. Không phải vậy, chờ Cổ Hà danh tiếng triệt để lên, riêng là mỗi ngày cung phụng, cũng đủ hắn luyện chế một viên cấp cao đan dược. Trong khoảng thời gian ngắn, vô số người đi vào Cổ Hà chỗ ở trong sân xin thuốc. Có điều bởi Cổ Hà đang lúc bế quan, vì lẽ đó Bạch Thạch chỉ là đem những này hy vọng chế thuốc người đăng ký hạ xuống. Mà đợi Cổ Hà xuất quan quyết định, như vậy qua 5 ngày, ở mỗi một ngày Bạch Thạch đều sứt đầu mẻ chán thời gian. Trong mật thất phun trào linh khí rốt cục chậm rãi nhạt đi, cũng từ từ tiêu tan, chờ vùng thế giới này linh khí triệt để ổn định lại. Cổ Hà mở hai mắt ra, tựa hồ toàn bộ mật thất không khí, khi hắn trong con ngươi tràn ra linh khí dưới đều trở nên mát mẻ rất nhiều. Vẻn vẹn bên trên một tia sức mạnh, liền để ta rơi vào loại này kỳ diệu trạng thái. Ta đối với ngươi càng thêm tò mò. Hai tay nắm quyển gia cừu, Cổ Hà tự nói, loại này kỳ diệu trạng thái để linh hồn của hắn sức mạnh cơ hồ tăng vọt vừa thành. Một thành, không nên xem thường này vừa thành. Một thành, phải biết, đây chính là bát phẩm luyện dược sư vừa thành. Một thành, cơ hồ so sánh với thất phẩm đỉnh cấp luyện dược sư toàn bộ linh hồn chi lực. Từ đó có thể biết nâng lên phạm vi to lớn. Có điều linh cảnh đến thiên cảnh sự chênh lệch cùng đấu tôn đến đấu thánh như thế. Cơ hồ như lệch trời. Mỗi một bước nâng lên đều cực kỳ gian nan. Bản thân hắn linh hồn chi lực tương đương với có thể luyện chế 4 màu đan lôi bát phẩm luyện dược. Sư, bây giờ linh hồn chi lực nhiều lắm tương đương với loại kia có thể luyện chế ra khá là phức tạp 4 màu đan lôi bát phẩm luyện dược sư. Cự ly luyện chế ngũ sắc đan lôi bát phẩm luyện dược sư còn cách một đoạn, nói qua, đem triển khai, chỉ thấy mặt trên vẽ ra 3 bức hình vẽ. Mỗi một bước đều có một loại kỳ lạ ý nhị. Cổ Hà linh hồn chi lực thăm dò vào trong đó, quyển gia cừu ở lại bên trong 3 đạo linh hồn ấn ký liền hóa thành vô số thông tin, thông điệp lan truyền đến Cổ Hà trong đầu. Trong đó không chỉ có vô số văn tự thông tin, thông điệp, còn có văn tự khó có thể miêu tả ra hình vẽ thông tin, thông điệp cùng một loại khó có thể viết cảm ngộ. Những này đều có thể trợ giúp hắn chân chính học được này cuốn linh hồn tu luyện công pháp. Đem những tin tức này đều sửa lại một lần, Cổ Hà dựa theo công pháp, bắt đầu từng cái quan tưởng 3 bức hình vẽ. Dần dần, hắn có thể nhận biết được, vùng thế giới này linh khí có bắt đầu bị mi tâm của hắn hấp dẫn lại đây. Cuối cùng bị hấp thu vào giữa chân mày, bổ dưỡng mạnh mẽ linh hồn của hắn. Cổ Hà có thể cảm giác được, như vậy tốc độ tu luyện so với hắn dùng nuốt chửng chi viêm cướp đoạt quanh thân linh khí tốc độ tu luyện cũng còn phải nhanh, không khỏi lộ ra vẻ vui mừng. Dùng nuốt chửng chi viêm cướp đoạt quanh thân linh khí, lớn nhất khó khăn chỗ, chính là nuốt chửng xong quanh thân này một chỗ sau khi, liền cần chuyển đổi quanh thân thiên địa năng lượng. Lấy để một bên khác linh khí lưu thông đến quanh thân đến. Lấy cung hắn tiếp tục nuốt chửng, mà bây giờ có linh hồn tu luyện công pháp, có thể mang linh khí chung quanh hấp dẫn lại đây, bị hấp thu, thậm chí, nếu là cảm thấy tốc độ vẫn là chậm nói, có thể dùng công pháp hấp dẫn linh khí, sau đó ở quanh thân trực tiếp dùng nuốt chửng chi viêm nuốt chửng, làm cho bên cạnh mình trước sau duy trì ở thấp linh khí trạng thái, đem nơi xa linh khí hấp dẫn lại đây. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.